Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dúi Audio. Hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 118. Trước khi vào chuyện mới thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn cái niềm vui của mình. Tức là đợt vừa rồi mình rất là khá là lo lắng. Vì khi mà cái bước xác minh để thanh toán ấy, thì nó có một cái là cái xác minh địa chỉ. Thì người ta sẽ gửi cho mình một cái thư về địa chỉ của mình. Nhưng mà mình chờ cái thư đấy suốt từ 3-4 tháng nay rồi mà nó không về đến. Mà trong trường hợp mà nó mà mình mà không có cái thư đấy là nó sẽ khóa tài khoản của mình ấy. Nhưng mà rất là may là vừa rồi là bên YouTube có hỗ trợ mình việc kích hoạt bằng mã pin điện tử. Thế là rất là may mắn là tài khoản của mình đã được kích hoạt rồi. Thế nên là mình cũng rất là vui vì tài khoản của mình vẫn tiếp tục được bật quảng cáo và có thể kiếm tiền, kiếm thêm thu nhập. Nó cũng sẽ là cái động lực để cho mình ra chuyện và có thể là ra một cách thoải mái hơn. Thế nên là cái bộ tinh môn thì chắc là mình vẫn duy trì một ngày. Nhưng bộ đỉnh cấp có thể mình sẽ cho ra nhiều hơn nếu mà như mình có thời gian. Hôm nay thì mình xin tiếp tục diễn đọc tập 118 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like, share, comment, đăng ký kênh, nghe chuyện của mình trên kênh của Dúi Audio trên nền tảng YouTube. Và có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cái donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng PayPal. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 473, Sự Trả Thù của Phương Nhị Thiếu Gia. Tay tài xế BMW tức muốn chết, đụng phải một cái tên vô lại, đến chết vẫn muốn đòi tiền, thật xui tận mạng. Sao cái tên chủ thuê lại không nói rõ ràng cái mục tiêu là một cái gia hỏa không biết xấu hổ cơ chứ? Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà ngoài mặt vẫn tỏ cái thái độ là một người vô cùng tốt bụng. Tiểu huynh đệ, 50 triệu, tôi thật sự là không có. Nếu mà cậu không chê ít, trong xe của tôi có 50 ngàn, vừa mới rút ở ngân hàng, làm cái chi phí phẫu thuật, cậu cầm tạm được không? Nói xong, hắn vội vội vàng vàng mở cửa xe, lấy ra một cái sấp tiền dày cộp đưa cho Hướng Nhật. Người xung quanh thấy vậy thì đỏ mắt. Nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ mà sinh ra đố kỵ, thậm chí còn muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng. Đây chính là tiền thật, không phải là cái mớ giấy trắng. Nhìn cái độ dày kia, tuyệt đối là 50 ngàn như tay tài xế BMW đã nói. Lúc này, bọn họ cho dù trong lòng xem thường cái thằng nhóc bắt chẹt người kia, nhưng cũng chỉ có một chút ghen tị. Chủ yếu là hận sao mình không phải là cái nạn nhân suýt bị đụng xe chúng kia cơ chứ. 50 ngàn, đây quả thực là một cái miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Tuy trong lòng có một ít đồng tình với cái gã tài xế BMW, nhưng mà ở trước mặt tiền bạc thì sự đồng tình lập tức giảm đi rất nhiều. Chỉ có những cái người thật lòng thật dạ bất bình thay cho tài xế BMW thì lại càng mặt sát Hướng Nhật nhiều hơn. Hướng Nhật vô tư nhận lấy cái sấp tiền kia, trên mặt không có một chút xấu hổ. Tiền đưa tới tận miệng, chẳng lẽ lại không đớp? Nhưng mà chẳng lẽ đối phương thực sự cho rằng mới có như vậy có thể đuổi hắn đi sao? Thật đúng là một cái chuyện nực cười cực kỳ. Lưu Manh cười lạnh nhìn tài xế BMW nói: 50 ngàn, ít hơn 100 lần, ông cũng biết làm ăn đấy nhở? Ơi tiểu huynh đệ, tôi nói thật là tôi không có tiền mà. Tay tài xế BMW đau khổ nói, đồng thời cũng thầm hối hận không thôi. Mới rồi giả bộ làm người tốt để tranh thủ cái sự đồng tình. Sớm biết như vậy thì hung ác một chút, đánh cho cái thằng nhóc đang bắt chẹt này một trận. Thử xem, hắn làm sao còn dám xòe tay mà đòi tiền. Tốt thật đấy, chẳng những nhiệm vụ không hoàn thành, mà còn bị bắt chẹt mất một phần số nhỏ của cái số tiền đặt cọc mới cầm được không lâu. Không có. Hướng Nhật cười lạnh, ta quan sát đánh giá chiếc xe hiệu BMW suýt đụng mình, rồi nhẹ nhàng nói: chiếc xe này cũng không tệ, ông đem nó bồi thường cho tôi, 50 triệu tôi bỏ qua. Mày! Người vô sỉ thì đã thấy nhiều, nhưng mà chưa bao giờ gặp phải một cái người mặt dày như vậy. Tay tài xế BMW tuyệt đối không để nào tiếp tục mà khoan dung thêm nữa. Nhóc con, mày cũng không nên quá tham lam như vậy. Nói như vậy, hiển nhiên hắn không thèm đeo mặt nạ nữa, ngay cả cách xưng hô thân mật ban đầu cũng không gọi. Sao thế? Cuối cùng có không dằn nổi nữa à? Hướng Nhật thật không đem để ý mà cười cười. Hắn muốn ép cho đối phương phải lộ nguyên hình, lạnh lùng nói tiếp. Đụng tôi 2 lần,

lại là một cái tên tội ác tày trời, giết người không gớm tay. Vậy hắn cũng không cần nương tay, có thể an tâm, thoải mái mà tiện đối phương đi gặp Diêm Vương. Đương nhiên, Hứa Nhật cũng không ngu đến cái mức giết người ngay trên đường. Hơn nữa, hắn còn chưa hỏi ra tên chủ mưu muốn giết hắn. Giải quyết nhanh, gọn cái tên sát thủ này tuyệt đối không phải là cái cách làm sáng suốt. Nhìn tay tài xế BMW đang từng bước ép sát lại, Hứa Nhật chậm rãi nói: "Này này, chờ chút, giữa đường giữa xá, ông không sợ chuyện rủi ro xảy ra sao? Mặc dù trong tay ông quả thật có thứ có thể làm ra cái chuyện ngoài ý muốn, nhưng vẫn có thể khiến cho người ngoài nghi ngờ. Không bằng như vậy, tôi hợp tác với ông một chút, ngồi sau xe của ông chạy ra vùng ngoại ô, đến lúc đó không phải ông muốn gì cũng được hay sao? Hơn nữa có thể dễ dàng mà hủy thi diệt tích." Tay tài xế BMW tuyệt không hề dao động. Hắn chỉ cần giết người, hoàn thành sớm nhiệm vụ, còn những cái phiền toái phát sinh thì người thuê hắn đã đáp ứng sẽ giải quyết sạch sẽ. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Huống chi con mồ có thể bình tĩnh như vậy, chỉ sợ là muốn kéo dài thời gian để tìm cơ hội để mà chạy thoát. Chuyện này không thể được. Nhìn thấy đã tiếp cận con mồi, tay tài xế BMW vẻ mặt dữ tợn, ống tiêm được che giấu kỹ đâm thẳng về phía cánh tay của đối phương. Hứa Nhật không hề giống như đang phát hiện ra cái đầu kim lóe ra hàn quang, tùy ý mà cắm vào cánh tay của mình. Kết quả tất nhiên không cần phải nói, đạn bắn còn không thủng cái lớp da dày của hắn, huống chi là cái kim nho nhỏ này. Cái đầu cây kim cắm ở trên da nhưng mà không có cách nào đâm vào. Bất kể gã tài xế dùng bao nhiêu sức lực, đầu của cây kim cũng không thể đâm vào nửa phân. Kết quả đầu cây kim cuối cùng bị uốn cong. Mồ hôi trên trán gã tài xế chảy ra ròng ròng. Da của thằng nhóc này làm từ cái gì mà cứng như đá, ngay cả kim đâm cũng không vào. Lại chợt nhớ đến vừa rồi đối phương hai lần kề cận cái chết mà vẫn thoát. Mà thoát chỉ là trong đường tơ kẽ tóc, tuyệt đối không phải là trùng hợp hay là vận khí tốt có thể làm được cái điều này. Bây giờ lại thêm cái vở kịch đâm kim không thủng ra. Gã tài xế lập tức ý thức được chuyện không đơn giản như hắn nghĩ. Kinh nghiệm lâu năm làm cái việc kiếm tiền đặc biệt giúp hắn duy trì cái sự cảnh giới cao độ. Phát hiện tình huống không đúng, liền lập tức buông cánh tay, lập tức chạy ngược về xe mà bỏ chạy. Tuy nhiên, Hứa Nhật nào để cho tên kia có thể chạy thoát mà dễ dàng như vậy. Hắn đã sớm đề phòng cái chiêu này rồi. Vừa mới thấy đối phương có ý rút lui, liền lập tức chụp lấy gáy của cái gã tài xế, khiến cho đối phương cả người không thể động đậy. Gã tài xế BMW liều mạng vùng vẫy, nhưng mà sức lực lại yếu một cách đáng thương. Ở trước mặt của Hứa Nhật, một người cường tráng cũng không khác gì con kiến là mấy. Mặc dù cường tráng, nhưng vẫn chỉ là một con kiến cường tráng hơn một chút mà thôi. Nhẹ nhàng chụp lấy cổ của gã tài xế BMW, Hứa Nhật kéo gã như kéo con chó chết vào bên trong xe. Đương nhiên, cũng không quên nhặt cái ống tiêm rơi trên mặt đất. Hắn có lẽ là cần đến cái thứ này. Gã tài xế BMW lúc này hối hận không thôi. Rõ ràng đã điều tra mấy ngày liền, phát hiện mục tiêu căn bản chỉ là một sinh viên bình thường. Mặc dù rất là diễm phúc, sống cùng lúc với cả mấy cô nàng cực kỳ xinh đẹp sống chung, nhưng mà gã tài xế cũng chỉ ghen tị rồi thôi, không thèm điều tra thân phận của những cái cô gái xinh đẹp kia. Hắn thật vất vả mới đợi được cái thời cơ đối phương đi ra ngoài. Thật không ngờ, đối phương lại không phải là cái loại thư sinh chân yếu tay mềm, trói gà không chặt, mà lại là một cái cục xương cứng ngắc, chẳng những gặm không xong mà còn gãy cả răng. Đợi cho cái gã tài xế BMW trên ghế lái phụ, Hứa Nhật khởi động xe, chạy lẫn vào trong cái dòng xe đông nghịt trên đường phố. Gã tài xế trong lòng không có một chút ý muốn phản kháng nào. Mặc dù toàn thân của hắn được tự do, nhưng mà thấy đối phương có thể tùy tiện mà thả mình ra như vậy, chắc chắn cũng có thể dễ dàng tóm mình lại. Bây giờ chỉ cần nghĩ làm như thế nào để bảo vệ được cái mạng già này. Dù sao, bản thân cũng không phải là cái người chủ mưu. Nói không chừng khai ra tên chủ mưu kia, tính mạng này còn có thể giữ được. Suy nghĩ tính toán tốt, đáng tiếc hắn lại sai lầm. Hứa Nhật đã sớm không có cái suy nghĩ như thế. Bằng không, Hứa Nhật cũng không nhặt cái ống tiêm kia lên. Một tay lái xe, Hứa Nhật quay sang hỏi: "Bây giờ thì nói đi, rốt cuộc là ai phái mày tới?" "Tôi cũng không rõ, người kia không chịu giới thiệu bản thân, chỉ nói cho tôi biết mục tiêu lần này và đưa cho tôi tiền cọc. Gã tài xế về mặt đau khổ nói, hắn biết lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn mà hợp tác, nếu mà không, chắc chắn chỉ có thể nhận lấy cái quả đắng. Hắn bèn dứt khoát, nói ra hết những cái gì mà mình biết được. Thế à? Hướng Nhật khẽ liếc mắt nhìn tên kia. Nếu mà như vậy, chắc chắn mày đã cũng từng gặp cái tên chủ mướn. Miêu tả tướng mạo của hắn một chút cho tao xem. Gã tài xế không dám chậm trễ, lập tức miêu tả hình dáng của tên mướn mình. Hướng Nhật nghe mà cảm thấy là một người quen, khoảng hơn 30 tuổi, hơi đẹp trai, toàn thân mặc Âu phục nhãn hiệu nổi tiếng, nói chuyện rất ngạo mạn, kiêu căng, không coi ai ra gì. Khớp với miêu tả này thì cũng chỉ có cái gã cặn bã họ Phương từng gặp qua mấy ngày hôm trước. Đúng ra, Hướng Nhật thật đã quên mất cái chuyện này. Bà dì út họ Dịch đã từng nói, đánh cái tên gia hỏa này có thể sẽ không ngừng gặp phải phiền toái. Nhưng mà trải qua vài ngày không thấy động tĩnh gì, Hướng Nhật tưởng rằng cái tên kia mắc bệnh già đãng trí nên quên chuyện này rồi. Không ngờ đối phương đã tính sẵn âm mưu, sau vài ngày mới tìm đến mà gây chuyện, mà vừa ra tay đã tàn nhẫn như thế. Được lắm, nhóc con kia đã muốn lấy mạng hắn, không chết chắc chắn đối phương sẽ không buông. Muốn giết thằng nhóc kia cũng không khó khăn gì. Tuy rằng Phương gia có dị năng giả bảo vệ, nhưng mà Hướng Nhật cũng không phải là tay mơ. Với cái năng lực thuấn di cùng phi thiên, hắn có thể không coi ai ra gì. Thiên hạ này ngoài ta ra còn ai? Sau khi cân nhắc suy nghĩ thiệt hơn, Hướng Nhật nói với cả gã tài xế, tên chủ mưu chỉ đưa cho mày tiền cọc, vậy chắc chắn mày phải có biện pháp để liên lạc với hắn để nhận hết tiền thù lao, đúng không? Đúng vậy, hắn bảo tôi sau khi thành công thì gọi điện thoại cho hắn. Vậy tốt, bây giờ mày gọi điện thoại cho hắn, hẹn gặp mặt ở một cái địa điểm nào đó. Nói xong, Hướng Nhật lạnh lùng nhìn gã tài xế, tay trái nơi đối phương không thấy được đang bẻ thẳng cái kim bị cong của cái ống tiêm lại. Quán bar là nơi để người ta tiêu khiển rất tốt, với lại ngọn đèn mờ tối càng lợi cho những cái giao dịch ám muội. Đây cũng là nơi mà gã tài xế kia cùng Phương Nhị thiếu gia ước định. Không ngờ cuối cùng người đến lại là một người khác. Hướng Nhật đã thay thế cho gã tài xế, còn người ban đầu đã ước hẹn với chủ nhân chỉ sợ lại không thể mở miệng nữa rồi. Nếu mà không có gì bất ngờ, ngày mai trên báo sẽ đăng tin một người tài xế lái xe vì hưng phấn quá độ mà làm cho trái tim không chịu được kích thích mà đột ngột chết trong xe. Nơi hẹn là một quán bar ở cái khu Đông Thành, mà là một cái khu phố của trung tâm. Đây là yêu cầu của Phương Nhị thiếu gia, tại một quán bar có tên là Lam Mộng, nghe rất có ý thơ. Đi vào trong quán bar, Hướng Nhật đương nhiên sẽ không ngốc tới cái mức trực tiếp đi tới cái vị trí ngồi nơi ước hẹn trước, mà là tìm tới một cái vị trí cách nơi đó không xa, gọi một chén rượu để vừa uống vừa chờ tên cặn bã họ Phương kia đến. Đáng tiếc là chờ hồi lâu, từ đầu đến cuối đều không có thấy có cái tên cặn bã kia xuất hiện. Giữa lúc Hướng Nhật đang mất hết cả sức kiên nhẫn thì hai tên người to lình kình như hai con ngựa, toàn thân mặc Âu phục màu đen đi tới, làm cho hắn hoài nghi. Hai tên Âu phục đen kia đi thẳng đến cái vị trí bên cạnh nơi đã ước hẹn. Khi phát hiện vị trí này cũng không có người, nhíu mày một cái, trong miệng khẽ mắng một cái câu gì đó. Hiển nhiên là đối với cả người như dự định nhưng mà không xuất hiện, khiến cho nảy sinh phẫn hận tới ảo não. Nhìn hai cái tên kia mặt chứa đầy sát ý, Hứa Nhật trong lòng thoáng suy tính một chút. Phương Nhị thiếu gia kia đến bây giờ còn chưa đến, nhất định là cũng sẽ không tới nữa. Mà hai người mới đến này lại cứ nhanh nhẹn như vậy, trông như muốn tìm người mà tính sổ. Đoán chừng là Phương Nhị thiếu gia kia phái tới, khả năng giao tiền là cực kỳ nhỏ. Từ sắc mặt lạnh lùng của hai cái tên mặc Âu phục đen này, đoán chừng xác suất giết người diệt khẩu lớn hơn một chút. Cái tên họ Phương này quả nhiên không đơn giản, chẳng những không đưa số tiền thù lao ra, còn muốn khiến cho mọi chuyện sẽ vĩnh viễn sẽ không thể lộ ra ngoài. Quả nhiên là ngoan độc, là người có khả năng làm đại sự. Hướng Nhật càng thêm không muốn buông tha cho đối phương. Có một tên gia hỏa suy nghĩ cẩn thận và ngoan độc như vậy để ý đến mình, tuyệt đối không phải là một cái chuyện tốt, phải nhanh chóng tiêu diệt mới được. Trong lòng đang tính toán xem có nên ra mặt bắt hai tên Âu phục màu đen có đang có ý định rời đi này không, để ép hỏi ra cái hành tung của Phương Nhị thiếu gia. Không ngờ vừa đứng dậy lại bị người ta vỗ nhẹ vào bả vai một cái. Này, thật là đúng lúc a. Một âm thanh trong trẻo xen lẫn trong đó một cái chút trầm thấp vang lên. Hứa Nhật lập tức khựng lại, âm thanh này nghe rất quen tai. Hắn vội quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện ở ngay trước mặt của mình. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này lại bị một chiếc kính đen gác ở trên mũi che đi quá nửa. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Nhật thật đúng là không biết đối phương là ai. Ờ, cô là... Hứa Nhật ngạc nhiên hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia vừa được chủ nhân bỏ kính đen ra, rất nhanh lại đeo lại như cũ, hạ giọng nói. Bây giờ đã nhận ra chưa? Hóa ra là cô nàng Lạc Phi Tử này. Trong lòng Hứa Nhật nổi lên cái sự hiếu kỳ. Đại minh tinh như nàng sao có thể tới những cái nơi nhỏ bé như thế này, còn làm ra cái vẻ thần thần bí bí như vậy? Chẳng lẽ là gặp tình nhân? Vậy thật là đúng lúc, cần phải nắm bắt cho thật tốt. Cùng những cái suy nghĩ xấu xa, Hứa Nhật liền ngắm từ trên xuống dưới. Như thế nào cũng không thấy được một cái chút tương tự giữa Lạc Phi Tử và cái nhân vật mới xuất hiện này. Những người xung quanh cũng đã nhìn lại chỗ hắn. Tuy rằng trong ánh mắt của bọn họ đều đặt trên cái dáng người nóng bỏng với chiếc áo T-shirt và chiếc quần jean của Lạc Phi Tử, nhưng thành thế nào cũng không phải là cái bộ dáng hâm mộ. Càng nhìn thấy nhiều hơn, đó là cái sự dục vọng nguyên sơ của những cái người nam nhân trước những cái phần lộ ra trên dáng người của nữ nhân. Lạc tiểu thư đến đây một mình sao? Hứa Nhật tò mò hỏi. Đại minh tinh này không phải là chơi cái trò bị bắt đi chứ? Một người lén lút chạy ra ngoài, đây chính là hành động rất nguy hiểm. Vạn nhất bị các phang cuồng nhiệt mà gặp được, nói không chừng sẽ bị giữ lại mà không thể về nhà được. Đúng vậy, Lạc Phi Tử trả lời rất là vui vẻ. Lời của nàng cũng chứng thực cái suy nghĩ trong lòng của Hứa Nhật. Có can đảm. Hứa Nhật giơ ngón tay cái lên, ánh mắt liếc qua cái chỗ hai tên mặc âu phục đen kia, nhưng mà phát hiện đối phương đã sắp đi ra tới cửa. Trong lòng có một chút khẩn trương, đã muốn đuổi theo ngay lập tức. Lạc Phi Tử lại hoàn toàn không nhìn ra được cái vẻ lo lắng của nam nhân, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, cảm thấy hứng thú nói. Ừ, đúng rồi, Hứa tiên sinh, làm sao có thể một mình đi tới nơi này, không đi cùng với cả Sở Sở sao? Trải qua sự quấy rầy tiếp theo của nàng, hai tên mặc âu phục đen đã biến mất ở cửa quán bar. Hứa Nhật thầm khẽ thở dài, tuy nhiên cũng không quá để ý, an tâm tiếp tục uống rượu. Đối với hành tung của Phương Nhị thiếu gia kia, mặc dù không có ép hỏi được từ hai cái tên thủ hạ của hắn, nhưng mà việc này cũng không phải là chỉ có thủ hạ của hắn biết được. Có vẻ như Tiểu Di trên danh nghĩa kia dường như cũng biết được. Cho dù không rõ ràng lắm, chỉ cần nàng tùy tiện đem đôi mắt quyến rũ ra câu dẫn một chút, phòng chừng tên Phương Nghị thiếu gia đang trông mong kia sẽ tự mình mà đi tới tận cửa thôi. Có điều này làm căn cứ, Hứa Nhật tâm tình tốt lên rất nhiều. Một chuyến này coi như là để cho chính mình tiêu khiển giải trí. Lạc Phi Tử thấy hắn thật lâu không nói lời nào, truy hỏi. Tại sao không nói chuyện nữa? Hay là bởi vì quá hoa tâm, bị Sở Sở đuổi ra đây mà tìm say? Ê, sức tưởng tượng của Lạc tiểu thư thật là phong phú. Hứa Nhật trêu chọc nhìn vào Lạc Phi Tử, cũng không có trả lời cái vấn đề của đối phương. Đối với đại minh tinh Lạc Phi Tử đã từng đứng trước mấy vạn người mà nay bây giờ đang ở trước mặt mình, trong lòng của hắn cũng không nói lên được cái cảm giác gì. Chỉ là ngữ khí nói chuyện cũng không như trước kia. Ngừng lại một chút, bỗng nhiên có một ít khoa trương mà kêu lên. Lạc tiểu thư, nơi này tối như vậy mà cô còn đeo kính râm, chẳng lẽ không sợ bị ngã sao? Lạc Phi Tử đành chịu mà thở dài, nhún vai nói. Đây không phải là sợ bị người ta nhận thấy sao? Như thế, sao còn chưa ai nhận ra được? Cô là thần tượng của bọn họ. Nói không chừng lập tức muốn có người ký tên đấy, lại có thể nhận được rất nhiều quà tặng. Hứa Nhật đứng mà nói chuyện một điểm không cảm thấy đau lưng. Chính là như vậy mới phiền toái đấy. Tay của ta đã ký sưng cả lên rồi, còn lễ vật mà Hứa tiên sinh nói, ta không bao giờ thu nữa. Nhìn nàng hình dáng còn mang một cái bộ sợ hãi, dường như đã từng thu được lễ vật gì đó mà giận cả người. Đại đa số các đại minh tinh đều là như vậy, không có một hai lần kinh nghiệm vừa kích thích lại mạo hiểm như vậy, sao có thể được cho là minh tinh nổi danh? Cho nên cô muốn tới nơi này để thoải mái một chút à? Hứa Nhật theo lời của nàng mà nói tiếp. Vừa nãy chỉ là vì muốn gây chú ý cho đối phương. Ừ, cũng không sai. Lạc Phi Tử vui vẻ nói. Hứa Nhật cũng biết, bất kể người nào đều có khó khăn của chính mình. Nhìn cái bộ dáng của nàng tâm tình không vui, dường như gặp việc gì đó phiền toái. Một câu, hai ý mà hỏi dò. Người đại diện của cô cũng mặc kệ cho cô đi ra ngoài thế này sao? Nàng ta á, phòng trừng chỉ là nghĩ làm sao từ trên người của ta kiếm được thật nhiều tiền. Đâu thèm biết ta sống hay là chết, có nguyện ý hay là không. Vừa nhắc tới cái người nào đó, vẻ mặt của Lạc Phi Tử liền trở nên lạnh lùng, toàn thân tản ra một cỗ oán khí. Nghĩ thoáng ra một chút đi, thế giới này chính là như vậy, tất cả mọi người đều có một chút chuyện không như ý đâu. Hứa Nhật khuyên bảo, bỗng nhiên lại có một ít cổ quái mà hỏi. Ờ, nghe nói cô một tháng nữa tới trường của ta bây giờ để mà học tiếp à? Chính xác mà nói là 25 ngày nữa. Lạc Phi Tử chính thức nghiêm túc mà trả lời. Ngày cũng nhớ rõ ràng như vậy. Ý, không phải là cô muốn ở trong trường học để mà tìm bạn trai đấy chứ? Hứa Nhật cười rộ lên, trong lòng cũng cực kỳ tò mò. Nhìn tuổi cô bé này cũng đến cái lúc muốn có đàn ông. Thông thường gọi là đến cái tuổi thích mần rồi. Lạc Phi Tử hơi đỏ mặt. Không biết Hứa tiên sinh nghe ai nói vậy? À, mọi người đều truyền nhau như vậy mà. Hứa Nhật thuận miệng nói lấy lệ. Ô, Hứa tiên sinh cũng hứng thú chú ý đến những cái tin tức linh tinh về ta sao? Lạc Phi Tử đột nhiên hưng phấn lên, cũng không biết chuyện gì mà đã làm cho nàng cao hứng như vậy. À không phải, là một bằng hữu tương đối tốt ở trước mặt ta mà khoe khoang, nên ta mới nghe được. Hứa Nhật cũng không muốn bị hiểu lầm thành cả ngày ăn no không có việc gì làm, nên chuyên môn đi thám thính tin tức của người ta như những người nhàm chán vô tích sự. Vì danh dự của chính mình cũng nên giải thích cho thật rõ ràng. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Phi Tử rõ ràng lộ ra cái vẻ mặt thất vọng, nhưng mắt có vẻ chờ mong hỏi. Không biết cùng học chung một trường với nhau, Hứa tiên sinh liệu có hoan nghênh chào đón ta không đấy? À, đương nhiên đó là điều đương nhiên chứ. Cô là bạn tốt của Sở Sở, đương nhiên cũng xem như là bạn tốt của ta. Hoan nghênh, nhất định là hoan nghênh. Hứa Nhật vội vàng đáp. Tuy rằng hắn không quan tâm cái thân phận của đối phương, nhưng có đại minh tinh là bạn học dường như cũng không phải là một chuyện xấu. Nếu mà Hướng tiên sinh đã không coi ta là người ngoài, vậy nếu như ta thỉnh cầu ngươi giúp ta một lần, Hướng tiên sinh nhất định sẽ đồng ý chứ? Mượn cái lời cam đoan trong miệng của nam nhân, Lạc Phi Tử đúng lúc đưa ra cái thái độ của chính bản thân mình. Không thể nào, đây không phải là mượn lừa trên sườn núi hay sao? Hướng Nhật trong lòng cực kỳ buồn bực. Cô bé họ Lạc này quả nhiên là tìm sơ hở để mà chui vào. Là chuyện gì? Lạc Phi Tử không ngại mà trước tiên cứ nói ra đi. Tuy chắc hẳn là ngươi cũng biết, ta không phải là một người rảnh rỗi. Nếu như là tốn kém thời gian, lại còn là cái chuyện phiền phức, chỉ sợ ta cũng là lực bất tòng tâm thôi. Hướng tiên sinh nói đùa rồi, chuyện này ngươi nhất định có khả năng giúp đỡ được. Thật ra ta chỉ cần tìm Sơ Sở là có thể giúp được. Nhưng mà từ hồi trung học, Sở Sở luôn chiều cố đến ta, ta không muốn lại làm phiền cô ấy. Rốt cục là chuyện gì? Nghe đối phương nói đến Sở Sở, Hứa Nhật hơi nhíu mày. Hướng tiên sinh, có biết quy tắc bí mật của giới giải trí không? Lạc Phi Tử không nói thẳng ra là có phiền toái gì, mà chỉ hỏi một số tin tức nội tình bí mật. Cô muốn nói về tiền quyền giao dịch hoặc là tiền sắc giao dịch ấy à? Đôi lông mày của Hứa Nhật nhíu lại càng sâu, trong lòng đã có một chút suy đoán. Lạc Phi Tử gật gật đầu, xem như là khẳng định cách nhìn của nam nhân, tiếp tục chậm rãi nói. Gần đây có một đại nhân vật tới từ kinh thành, hắn đã để ý đến ta, mà ta đã ký hợp đồng với công ty. Đúng lúc công ty đang muốn nịnh bợ hắn, cho nên họ muốn ta đi tiếp đại hắn. Hứa Nhật cũng không có lộ ra cái vẻ gì kỳ quái, bí mật này thực ra cũng đã xem như là công khai. Có một số người lợi dụng chức quyền hoặc tiền bạc để dụ dỗ nữ minh tinh nào đó, cầu lấy một cái đêm vui vẻ là cái chuyện bình thường. Nhưng mà Hứa Nhật lưu ý chính là đại nhân vật kia. Trong lòng của hắn mơ hồ có một loại dự cảm, dường như cái gọi là đại nhân vật kia cùng với hắn có một ít liên quan. Kiên nhẫn hỏi. Đại nhân vật kia là ai? Lạc Phi Tử thở dài một hơi, tràn đầy bất đắc dĩ nói. ta cũng chưa từng thấy, nghe nói là họ Phương, ở kinh thành rất có bối cảnh. Họ Phương, ở kinh thành rất có bối cảnh, lại còn mới tới đây. Đáp án trong lòng Hướng Nhật đã hiện ra rõ ràng. Đáng chết, lại là cái tên cặn bã kia. Như thế nào cũng không yên tĩnh được một chút. Rõ ràng, trước là đến để theo đuổi Dịch Tiểu Quân. Hiện tại, lại ngầm làm cho Minh Tinh đang nổi danh phải bồi tiếp. Quả thực là quá phong lưu. Giúp đỡ cái này, ta giúp. Hướng Nhật nói, mà nước miếng theo đó chảy ra. Dù sao cũng đều là thu thập cái tên cặn bã kia. Vừa đáp ứng như thế này, có thể làm cho Lạc Phi Tử một đại minh tinh nợ mình một cái ân tình. Cớ sao mà lại không làm? Vừa ăn cơm xong chiều, Hướng Nhật gõ cửa phòng của chính mình, cảm thấy có phần không được tự nhiên. Nó vốn là phòng của hắn, chỉ là hiện giờ đã bị người nào đó sử dụng mất thôi. Tìm ta có việc gì? Dịch Tiểu Quân mở cửa, khi nhìn thấy tiểu tử thúi này, vẻ mặt có hơi có một chút tư vị khó nói nên lời. Đưa nhẫn kim cương đến cho ta à? Hướng Nhật trong lòng hơi khó chịu. Cô ả này chỉ nghĩ đến châu báu, đồ trang sức sao? Hay là thật lòng cho rằng mình nhiều tiền mà không biết tiêu vào đâu? Tuy nhiên, biểu hiện ra mặt có cái vẻ mặt thoải mái. Tìm cô, đương nhiên là để giải quyết phiền toái của cô. Phiền toái? Ta có phiền toái gì sao? Dịch Tiểu Quân ngạc nhiên hỏi. Cũng không có lịch sự mời vào phòng, đi đến bên giường ngồi xuống, sau đó nhàn nhã tựa ở đầu giường. Cô ả này đúng là cái loại con gái không biết điều. Hướng Nhật trong lòng khinh thường nghĩ, miệng lại nhắc nhở. Họ Phương kia không phải là cái phiền toái lớn nhất của cô sao? Nghe số tiểu tử nhắc đến cái tên Phương nhị thiếu gia kia, Dịch Tiểu Quân không nhịn được mà nhăn mày. Hắn đúng là đại phiền toái, tự nhiên người lại nhắc tới hắn làm cái gì? Chẳng lẽ người có phương pháp gì để giải quyết? Hướng Nhất cười hăng hắc. Cô cho tôi biết hắn ở đâu, tôi cam đoan đến ngày mai cô không cần phải lo lắng về hắn nữa. Dịch Tiểu Quân sợ hãi nghĩ, tiểu tử thú này nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ... Nghĩ tới cái kết quả xấu nhất, Dịch Tiểu Quân về mặt biến đổi lớn. Ngươi định làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng có làm bậy. Giết hắn là có thể làm thiên hạ đại loạn đấy. Nhìn tiểu di trên danh nghĩa kích động như vậy, Hướng Nhật sờ sờ mũi hỏi. Thân phận của hắn có thể khủng bố như vậy sao? Dịch Tiểu Quân về mặt nghiêm túc chưa từng có. Đây không phải là chuyện đùa đâu. Mặc dù ngươi là dị năng giả, nhưng mà Phương gia cũng có. Nếu ngươi giết người của bọn họ nhất định sẽ tìm tới cửa. Ta nghĩ ngươi quên việc đánh chết hắn đi. Nói chung đánh cho tàn phế cũng được rồi. Tàn phế? Hướng Nhật cười lạnh ở trong lòng. Đây nhất quyết là không có khả năng. Nếu mà chỉ đánh cho một trận cho nó xong, Hướng Nhật cũng không hào phóng như vậy. Đối với người muốn lấy mạng của chính mình lại chỉ có thể làm cho đối phương tàn phế. Thế gian làm gì có cái chuyện dễ dàng như vậy sao? Với lại, đối phương thân thể tàn phế nhưng mà đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Như vậy, thù hận lại càng lớn hơn. Lấy cái tác phong hung ác, cay độc của cái con chó kia, để lại chính là cái mầm tai họa. Nhưng mà nhìn vẻ mặt dường như không phải là giả của tiểu di. Nghĩ lại, nếu như vì thế mà lại liên lụy đến mấy vị tiểu thư trong nhà, Hướng Nhật có một ít do dự. Điều này so với lúc trước mình đơn độc, ai không vừa mắt, tặng cho hắn một cước không cần hậu quả, cũng hơi băn khoăn ở trong lòng. Đột nhiên, trong lòng hơi động, Hướng Nhật mắt sáng rực như nhìn thấy mỹ nữ hỏi. Nếu như là đem hắn biến thành ngu ngốc không có vấn đề gì chứ? Biến thành ngu ngốc ư? Dịch Tiểu Quân nhíu mày, lặng im suy nghĩ rất lâu. Điều này sợ là cũng không được. Tuy nhiên, người phải hoàn toàn nắm chắc không đấy chứ? Câu sau với câu trước lại hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Yên tâm, cứ tin tưởng ở tôi. Hứa Nhật cam đoan, đem người biến thành ngu ngốc cũng không phải là lần đầu tiên. Tuy là không triệt để giải quyết đối phương, cũng có một chút đáng tiếc, nhưng mà khiến cho một cái tên cặn bã kia trở thành một cái tên ngu ngốc dường như cũng không phải là một lựa chọn tệ. Dịch Tiểu Quân vẫn có một chút lo lắng. Tốt nhất ngươi phải hoàn toàn nắm chắc. Ngươi có biết không, trong mấy lão già đứng đầu ở Phương gia thì hắn, nhà của hắn là lớn nhất đấy. Đừng nghĩ ngươi là dị năng giả, nếu mà thực sự làm cho họ tức giận, nhất định họ sẽ không tiếc gì mà liều mạng với ngươi đâu. Như thế nào? Cô sợ à? Hứa Nhật không phải là dễ dàng bị hù dọa, trái lại cười rộ lên. Ta sợ? Ta sợ cái gì? Người giết hắn cũng không liên quan gì đến ta. Dịch Tiểu Quân một điểm cũng không nhún nhường, thái độ cứng rắn nói ra, chỉ là trong mắt thoáng hiện ra một cái chút mềm yếu, tố giác cái nội tâm của nàng. Hứa Nhật tự nhiên biết, cô gái này bề ngoài thì mạnh mẽ, bề trong thì mềm yếu, cũng vô tình nói. Tôi nhớ, cô đã từng nói, nếu như lão già kia biết tôi là dị năng giả, nhất định sẽ che chở cho tôi đúng không? Cho dù là khai chiến với cả Phương gia. Đúng là ta có nói thế, tuy nhiên điều kiện trước tiên là ngươi không giết người của Phương gia. Một khi ngươi làm như vậy, hai nhà sẽ lâm vào cục diện không chết không thôi. Lão gia tử, dù muốn bảo vệ cho ngươi cũng phải cố kỵ một chút. Dịch Tiểu Quân nghiêm mặt phân tích. Đó là ngươi không biết thực lực chân chính của bổn đại gia. Nếu mà lão đầu đó biết ca ca ta dũng mãnh như vậy, tuyệt đối sẽ bất kể phải trả giá gì cũng cùng với cả Phương gia sống mãi. Hứa Nhật thầm nghĩ ở trong bụng. Kỳ thật, hắn không hề xem trọng những dị năng giả của Phương gia, chỉ là bây giờ đã đắc tội với thế lực phía sau ở tổng bộ bên Mỹ kia. Quả thực không nên kết thù với cả một cường địch. Nói không chừng, sắp tới mình sẽ phải rời khỏi nơi đây một khoảng thời gian. Đến lúc đó, Phương gia ở quốc nội là cái gai sau lưng lớn của chính mình. Đây chính là cái chuyện phiền toái. Suy nghĩ một lúc, hắn thở dài nói. Được rồi, tôi sẽ đem cái tên họ Phương kia biến thành ngu ngốc. Bây giờ, cô có thể nói cho tôi biết hắn đang ở đâu rồi chứ? Nói cho ngươi biết thì ta có được cái gì không? Dịch Tiểu Quân cười như một con tiểu hồ ly. Hứa Nhật liền lên mặt. Chỗ tốt gì nữa? Phải biết đây là tôi đang giúp cô. Dịch Tiểu Quân về mặt hằn lên hai cái chữ không tin, trong mắt lộ ra cái vẻ giảo hoạt. Ta nhớ, lúc đầu ngươi không hề tình nguyện, bây giờ lại vội vàng muốn biết địa chỉ của hắn. Có lẽ không chỉ vì muốn giúp ta, có phải giữa ngươi và hắn có chuyện gì muốn giải quyết rồi chăng? Với cái sự thông minh của Dịch Tiểu Quân, tự nhiên không có khả năng bị người khác nói vài ba câu mà đã bị lừa. Nàng cũng không tin tiểu tử này thật sự có lòng tốt giúp nàng giải quyết phiền toái. Nhất định là tên này muốn giải quyết phiền toái của chính mình mới đến tìm mình như vậy. Hứa Nhật trong lòng thở dài. Đàn bà khôn khéo thế, quả nhiên không dễ lừa gạt. Tuy nhiên lại biểu hiện muốn quay người rời đi. Cô không tin thì quên đi, dù sao đó cũng là chuyện của cô. Cô thích nói hay không, tôi chả quan tâm. Vậy ngươi đi đi. Dịch Tiểu Quân khẳng định là tên này cố tình giả vờ, liền không có một chút nào muốn giữ lại. Vừa đi vài bước, thấy Tiểu Di quả thật không hề có ý định gọi hắn lại, Hứa Nhật liền lựa chọn thỏa hiệp. Được rồi, cô muốn gì nào, tôi đáp ứng cô là được. Nhẫn kim cương. Trong miệng Dịch Tiểu Quân liền bắn ra mấy cái chữ rõ ràng. Này, thứ đấy không phải là ai cũng tặng được đâu. Hứa Nhật liền có lòng tốt mà nhắc nhở. Ta biết, nhưng mà ta thích. Dịch Tiểu Quân không hề để ý một chút nào, trong mắt tràn ngập sự đắc ý. Được, tôi nhất định sẽ mua một cái thật lớn tặng cho cô. Hứa Nhật oán hận nói. Trước hết cứ để cho người đắc ý đi, tí nữa mua cho người một cái chiếc nhẫn kích thước quá cỡ, đến lúc đó cho cô ả đeo vào ngón cái. Tưởng tượng đến cái việc cô ả này đeo cái nhẫn kim cương to bé vào cái ngón tay cái hài hước như thế, trong lòng bực bội của Hứa Nhật vơi đi hơn nửa. Dịch Tiểu Quân không hiểu suy nghĩ của nam nhân, liền cho rằng hắn sẽ mua cho mình một cái chiếc nhẫn với mặt kim cương thật lớn, nhất thời hai mắt liền sáng như sao, hận không thể đứng dậy mà hò reo. Như thế mới là thông minh chứ. Nói cho ngươi biết, hắn chắc sẽ ở Trung Thiên Đại Hạ. Vừa nghe Tiểu Di nói ra cái tên địa điểm kia, Hứa Nhật trong lòng có một cái chút hối hận. Hắn sớm phải rõ ràng lấy cái bản tính hung hăng cắn cái của cái tên họ Phương kia, làm sao có thể ở một cái địa phương nhỏ được. Chỉ có cái loại như Trung Thiên Đại Hạ mới xứng với thân phận của hắn. Chỉ cần mình lãng phí đi một ít tế bào não, tuyệt đối không cần phải hỏi cái cô nàng này, để rồi bị cháy nhà hôi của. Với lại, khi ở trong quán rượu cũng có thể hỏi thăm Lạc Phi Tử, có lẽ nàng cũng biết. Bằng không, nàng sao có thể ký hợp đồng với cả công ty vừa mới có thể đi cùng cái tên cặn bã kia chứ. Lần này thật sự là tính sai rồi. Hứa Nhật đột nhiên vỗ vỗ đầu của mình. dưới cái ánh mắt đắc ý của Tiểu Di, liền bước ra khỏi phòng. Đương nhiên, khi thấy được cái động tác này của hắn, chỉ có thể cho là bởi vì mình dọa nạt thuận lợi nên hắn mới xuất hiện cái vẻ ảo não như vậy. Đã biết được cái nơi ở của đối phương, Hứa Nhật liền không chậm trễ, nhanh chóng giải quyết cái tên họ Phương mới được. Chậm ngày nào đều cảm thấy như có cái gì đó chặt ở cổ họng ngày ấy. Hứa Nhật không sợ âm mưu quỷ kế gì của đối phương đối phó với mình, mà chỉ sợ tên kia lại đánh lên người nữ nhân của mình. Vội vã đến Trung Thiên Đại Hạ, lúc này đã là qua thời điểm bữa tối. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người đến đi, vô cùng náo nhiệt. Tuy rằng Trung Thiên Đại Hạ hầu hết là đã được các công ty lớn thuê làm nơi cộng tác, nhưng nơi này cũng có khách sạn, hơn nữa còn là khách sạn 5 sao. Hứa Nhật liền thay vào một bộ âu phục, vào thang máy, bay lên thẳng cái tầng cao nhất. Làm thế cũng không phải là để nhìn cảnh đêm của Bắc Hải, mà là vì Phương Nhị Thiếu Gia ở trong buồng tổng thống ở tầng cao nhất. Có dị năng phi thiên này, hắn không cần lo lắng đến cái vấn đề rơi ngã. Điều mà hắn cần lo lắng là cái tên khốn kia có đóng cửa sổ hay không. Nếu như là đóng cửa sổ đóng chặt, điều này có phần phiền toái. Đánh vỡ thủy tinh có thể thu hút cái sự chú ý của người bên ngoài. Hứa Nhật cũng không phải là không nghĩ đến cái việc quang minh chính đại mà đi vào, nhưng mà hắn không muốn đến đây để mà kết bạn, mà là muốn làm việc xấu, không để cho người khác biết được cái sự tình. Đương nhiên phải cẩn thận, không để cho người khác phát hiện được một chút dấu vết nào. Còn giả làm người hầu phòng bưng nước, rót rượu thì càng không thể được. Người ta có hệ thống quản lý khách sạn, không thể giả được. Không có vài ba năm tiềm phục và chuẩn bị, muốn lập tức giả làm cái người hầu phòng, chắc chắn là kẻ ngốc nói mơ. Quan sát từ trên xuống dưới, Hứa Nhật lựa chọn nơi không có ánh đèn ở trong phòng, để cho người ta dễ dàng không phát hiện được và nhảy xuống. Trong lòng tính toán đến tầng mấy, xem xét thời cơ, đột nhiên một tay dùng sức bắt lấy một bên cửa sổ của tầng lầu. Nhẹ nhàng lất thân nín thở, Hứa Nhật nghiêng mình luôn vào cửa sổ. Đây là một gian phòng ngủ, trên trong phòng bày biện cực kỳ xa hoa, nhất là cái giường lớn mềm mại ở chính giữa kia, tuyệt đối có thể đủ cho 10 người nằm ngủ. Lại nói, tên cặn bã Phương Nhị Thiếu Gia kia thật là biết hưởng thụ. Chiếc giường ngủ lớn như vậy, cho dù buổi tối đồng thời có mấy người đàn bà khai chiến, cũng không lo lắng bị quẳng xuống giường. Hứa Nhật thấy mà thầm chảy nước miếng. Nếu như đem cái giường rộng lớn này về nhà thì thật là sảng khoái. Tuy nhiên, cái ý nghĩ này chỉ bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu giây lát mà thôi. Hứa Nhật lập tức thu hồi suy nghĩ vặt vãnh này. Còn có chuyện chính sự quan trọng hơn. Lén lút đợi đến cái cạnh cửa, cẩn thận một ít cái động tĩnh từ bên ngoài. Ngoài kia mơ hồ truyền đến âm thanh đối thoại phát ra từ tivi, lại dường như có cái tiếng nước phát ra từ người nào đó đang tắm. Đặc biệt còn có âm thanh hỗn tạp của nước bắn tung tóe dội trên sàn nhà. Ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Hứa Nhật lập tức yên tâm, lớn mật đi ra. Nếu như mà hắn đoán không nhầm, thì chủ nhân của gian phòng bây giờ hẳn là đang tắm hoặc là xem tivi. Hai điều này là cái điều hắn mong muốn. Thừa dịp đối phương còn chưa chuẩn bị, đã bị dùng gậy mà đánh lén. Đây mới là cái việc mà hắn thích làm nhất. Không ngờ khi hắn vừa ra khỏi phòng ngủ, chưa kịp xem xét, thì ánh sáng chói lòa làm cho người ta quát mắng từ trong phòng khách chiều tới. Sau đó, liền nghe thêm một tiếng quát lạnh lùng. Ai? Lại có người sao? Hứa Nhật không ngờ, nên giật mình kinh hãi, lập tức quay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Một trung niên, về mặt lạnh như băng, đứng sừng sững tại cái vị trí cách mình không đến 3 mét. Thân thể vẫn không nhúc nhích, như một người đã chết. Nếu như trong ánh mắt không toát ra cái sự lạnh lẽo, có lẽ không ai cho rằng hắn còn sống. Người là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Người trung niên có cái vẻ mặt lạnh như băng, lần thứ hai hỏi lại câu hỏi. Ánh mắt càng thêm sắc bén, giống như muốn đâm thủng thân thể của người ta. Hứa Nhật lầm bầm ở trong bụng, hắn dám đánh cuộc. Người trung niên này ban đầu tuyệt đối không có ở chỗ đó. Tuy rằng Hứa Nhật vừa mới tiến vào phòng ngủ, còn chưa kịp dò xét hoàn cảnh, nhưng mà hắn cũng sẽ có thể biết được có hay không có người ở gần mình như thế. Chỗ đó vừa rồi căn bản là không có ai. Khi mà đối phương phát hiện ra mình, trong nháy mắt liền xuất hiện ở nơi đó. mà có khả năng này, ngoài dị năng giả ra, Hứa Nhật không thể nghĩ còn có ai có thể làm được như vậy. Trong lòng vừa chuyển, Hứa Nhật liền hiểu được. Kẻ xuất quỷ nhập thần đứng ở trước mặt mình, phòng chừng là dị năng giả ở trong bóng tối, bảo vệ Phương Nhị thiếu gia. Bởi vì sợ con cháu của cán bộ cao cấp xảy ra chuyện, cho nên bên cạnh luôn có dị năng giả bảo vệ. Đây cũng không phải là điều bí mật. Lúc trước, chẳng phải chính mình cũng được hưởng thụ qua cái đãi ngộ như vậy sao? Tuy nhiên, Hứa Nhật trong lòng khinh thường không thôi. Cái tên cặn bã họ Phương rõ ràng là tới đây để tán gái. Cũng không phải là tiếp nhận cái nhiệm vụ gì nguy hiểm, sẽ lại có dị năng giả bảo vệ. Chẳng phải là quá xa xỉ hay sao? Tập 118 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 119.